Từ Cầm Chi Đông Thiên Đích Liễu Diệp, chương 54, bắt đầu bán ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu thiếu niên có tên Thạch đầu hồi hộp chờ đợi câu trả lời của hồ trưởng quầy, việc này cần phải thỉnh thị đông ra đã. Hồ trưởng quầy dù cảm thấy vấn đề không lớn, nhưng vẫn không tự ý quyết định mà sai tiểu nhị Lưu Chu đi xin chỉ thị từ Tân Diệu. Tân Diệu nhớ ra cậu thiếu niên này, dù không bận gì, nàng vẫn quyết định ra gặp. Vừa nhìn thấy Tân Diệu, Thạch đầu liền quỳ xuống dập đầu. Nhờ phúc của người ban cho bạc, mẫu thân của ta mới có thuốc không bị gián đoạn, đã vượt qua được rồi. Hồ trưởng quầy đứng bên cạnh nói, đồng gia, đứa nhỏ này tên là Thạch đầu, mẫu thân của nó giờ đã khỏe hơn, có thể rời người chăm sóc. Nó muốn trở lại làm việc, xin người xem xét. Thạch đầu, người đứng dậy trước đi. Thạch đầu ngoan ngoãn đứng dậy, ánh mắt đầy khao khát và bồn chồn nhìn về phía Tân Diệu. Ta nghe trưởng quầy nói ngươi trước đây học nghề khắc bản với sư phụ ở thư quán. Giọng điệu như chuyện trò của Tân Diệu khiến Thạch đầu thấy nhẹ nhõm hơn. Dạ, đúng vậy, ngươi có thích khắc bản không? Thích, dù Thạch đầu trả lời nhanh, Tân Diệu vẫn cảm nhận được chút do dự của thiếu niên. Nàng mỉm cười, hiện tại ta đang cần một người phụ việc để tiếp khách. Tiểu nhị Lưu Chu sững sờ nhìn Tân Diệu, mắt như muốn khóc. Đồng gia, người muốn bỏ rơi tiểu nhân sao? Thạch đầu cũng quay sang nhìn Lưu Chu một cái. Tân Diệu cười nói, một mình Lưu Chu không làm xuể. Nghe vậy, Lưu Chu thở phào nhẹ nhõm, gật đầu liên tục. Đúng vậy, một mình ta không làm xuể. Hồ trưởng quầy, đây chẳng phải là nói dối sao? Chỉ cần đông gia cần đến ta, bảo ta làm gì cũng được. Thạch đầu lập tức tỏ ý, vậy sau này ngươi hãy cùng Lưu Chu tiếp khách. Tiền công sẽ bằng 8 phần của Lưu Chu. Nếu 3 tháng sau làm tốt thì sẽ bằng với Lưu Chu. Đa tạ đông gia, đa tạ đông gia. Thạch đầu lại muốn quỳ xuống dập đầu, nhưng Tân Diệu giơ tay ngăn lại. Trưởng quầy, hãy chỉ dẫn những điều cần lưu ý cho Thạch đầu. Chờ Tân Diệu đi rồi, hồ trưởng quầy liền dặn dò kỹ lưỡng, nhấn mạnh một điều. Nhìn thấy cuốn mẫu đơn ký trên giá không, nếu có ai đến mua, cố gắng tìm hiểu thân phận của họ. Nếu người mua là nữ nhân và đông gia đang ở thư quán, thì ngay lập tức bẩm báo với người. Thạch đầu thấy yêu cầu này có phần kỳ lạ nhưng không hỏi thêm lời nào. Trưởng quầy cứ yên tâm, ta đã ghi nhớ. Hồ trưởng quầy nở nụ cười hài lòng. Đông gia của chúng ta tuy trẻ nhưng không phải người bình thường đâu. Thạch đầu à, người lanh lợi, sau này chăm chỉ làm việc, tiền đồ sẽ không tồi đâu. Lưu Chu đứng bên âm thầm trợn mắt, lại nữa. Lại nói đông gia không phải người bình thường, hỏi kỹ thì cũng không nói được. Hừ, hắn cũng biết đông gia không phải người thường. Người thường sao mua thư quán một lần lại kiếm được vạn lượng chênh lệch chứ? Sau đó, Thạch đầu lén hỏi Lưu Chu. Lưu ca, nếu gặp khách mua, mẫu đơn ký, người sẽ hỏi thăm thân phận của họ ra sao? Việc này à, đối diện với ánh mắt đầy mong muốn học hỏi của thiếu niên, Lưu Chu vỗ vào đầu cậu một cái. Không thấy trên, mẫu đơn ký. Đã phủ một lớp bụi rồi sao, làm gì có khách nào? Mẫu đơn ký, tuy rất đắt hàng, nhưng vì thế mà gần như nhà nào cũng có một bản. Này chuyện mới của Bình An tiên sinh như, Linh Hồ Ký, Điệp Tiên, đã ra mắt, ai còn muốn mua? Mẫu đơn ký, nữa, không ít người mua sách mới còn phải thắt xê, hát, ạ, tê hầu bao. Theo hắn thấy, đống sách in thêm của, mẫu đơn ký, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chắc sắp thành hàng tồn kho mất rồi, hy vọng vào cuốn sách mới mà xưởng in đang tất bật chuẩn bị. Về cuốn sách sắp phát hành, ngoại trừ hồ trưởng quầy và quản sự Triệu đã xem qua nửa đầu, những người khác trong thư quán đều không biết gì nhiều. Cảnh điều hưu trong thư quán khiến họ thấp thỏm lo sợ, cứ ngỡ sắp phải nhịn đói. Một buổi sáng bình thường, một thông cáo rất đỗi bình thường được dán lên bức tường cũng rất bình thường bên ngoài thư quán Thanh Tùng, ngay lập tức thu hút đám đông. Chẳng có gì lạ, ai bảo thư quán Thanh Tùng mỗi lần dán thông cáo đều có tin tức lạ kỳ chứ? Ồ, có chuyện mới phát hành rồi. Họa bì, tên này kỳ lạ thật, có ý nghĩa gì vậy? Xem tiếp, người đó bất giác đọc to lên. Tuyệt sắc nữ tử là người hay là quỷ? Là duyên tình đẹp như tiên, hay là kiếp nạn tình ái đã định từ trước? Đáp án đều có trong. Họa bì, ồ, nghe hấp dẫn đó. Một nam tử ăn vận như thư sinh miệng nói. Chân không tự chủ bước vào thư quán Thanh Tùng. Hừ, cái gọi là Tùng Linh tiên sinh, nghe chẳng có danh tiếng gì. thật sự có thể viết ra câu chuyện hay sao? Người hoài nghi tác giả nhíu mày lẩm bẩm, nhưng cũng tiến về phía thư quán Thanh Tùng. Ồ, chẳng phải nói rằng tác giả không có danh tiếng thì không đáng tin sao? Người kia hắng giọng, nói vậy thôi, nhưng lời trên thông cáo cũng thú vị, dù sao cũng chỉ vài trăm đồng tiền, mua về đọc qua chút. Người hỏi tỏ ánh mắt ghen tị chua chát, hiểu rồi, hắn đây là kẻ không lo tiền bạc. Cũng có một số người đặc biệt yêu thích chuyện nhưng lại không dư giả, nghe nói thư quán đối diện sắp phát hành thêm. Điệp Tiên, không kịp mua đợt đầu nên quyết định nắm CHAT túi tiền. Dù vậy, lượng khách vào mua sách cũng đủ khiến Hồ trưởng quầy cảm động muốn khóc. Đồng gia, người nghĩ ra cách viết thông cáo như vậy thật hiệu quả. Rõ ràng câu chữ trên thông cáo và cảm nhận khi đọc hết có cách xa cả ngàn dặm, nhưng nghĩ kỹ lại thì không phải sai. Chẳng cần lo người mua sách đọc xong sẽ ném trứng thối lên cổng thư quán. Tân Diệu mỉm cười không đáp, không tiện tự mình khen ngợi, tất cả đều là thói quen từ nhỏ do mẫu thân kể chuyện mà thành. Lúc đầu mẫu thân để gợi sự tò mò của nàng khi nghe chuyện, những lời này rất dễ nói ra, lâu dần nàng cũng học được. Mẫu thân từng nói quê hương nàng rất xa, là nơi xa đến mức không thể quay về. Không biết đó là nơi thế nào mà lại có nhiều người thú vị, câu chuyện hay đến vậy. Trong Quốc Tử Giám, Đoạn Vân Lãng đang thuyết phục các đồng môn. Hôm nay thư quán Thanh Tùng có chuyện mới phát hành, cùng đi xem thử nào. Thôi đi, ta không nghĩ một tác giả chưa từng nghe tên lại viết được câu chuyện hay. Tốn tiền mà lại mất cả thời gian nghỉ trưa. Nghe nói, Điệp Tiên của thư quán Nhã Tâm sắp phát hành thêm, đợi đến lúc đó mua. Điệp Tiên, còn hơn, chỉ là nể mặt ta thôi mà, giúp đỡ cho biểu muội của ta một chút. Đoạn Vân Lãng chắp tay khẩn cầu các đồng môn. Hôm qua, hắn gặp Thanh biểu muội, vô tình biết được hôm nay sách mới phát hành nên đương nhiên phải ủng hộ. Ôi, biểu muội nghèo khổ thật đáng thương. Một thiếu niên có đôi mắt phượng nghe Đoạn Vân Lãng nói vậy, không nhịn được cười. Người cứ nói thế có phải tốt không? Đi thôi, dù không rõ sách mới của thư quán Thanh Tùng có hay không, nhưng cũng phải nể mặt bằng hữu một chút. Đoạn Vân Lãng cùng vài người bạn đi ra ngoài. Trên đường gặp người tò mò, hắn liền kéo họ vào đoàn. Khi ra khỏi Quốc Tử Giám, đám đông đã lên đến hơn 10 người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thư quán Thanh Tùng đông nghịt người, thiếu niên mắt phượng mặt lộ vẻ lạ kỳ. Vân Lãng, dường như muội muội ngươi không cần phải có người đặc biệt đến mua sách nữa rồi. Đoạn Vân Lãng chậm rãi đưa tay vuốt cằm. Cách Chương,